Triệu Hoán Thần Binh, chương 1165, Cự Long có ơn lớn với ta, góc truyện audio.com, loại người đó lý trí biến mất, Cự Long băng hệ trả lời, 99% có kỵ sĩ, nếu là ma thú không có kỵ sĩ, bị nhân loại thuần hóa đã lâu thì sẽ không kiềm được tò mò. Ma thú có trí tuệ cỡ nào vẫn mang thú tính, tuy nhiều thánh binh sư chết khiến Lam Thương Tử công nhận ma thú hắc ám rất lợi hại, nhưng chưa chắc đẳng cấp siêu cao. Thánh binh sư cao đoạn có nhiều thủ đoạn dù chỉ là thất đoạn, nếu quá khinh địch rất có thể bị đánh tàn. Lam Thương Tử nói, đi, chúng ta nhìn xem con ma thú hắc ám này và kỵ sĩ của nó. Tốt nhất đừng quá yếu, lỡ như khi chúng ta chạy tới nó chưa phá được Lam Xương Thánh Hoàn thì mất vui. Lam Thương Tử thúc giục Cự Long băng hệ bay nhanh, mục tiêu lao hướng Giao Quang Thành. Lam Thương Tử không biết tình hình chiến đấu, càng không biết chiến trường đặt ở Giao Quang Thành, nhưng Cự Long băng hệ cảm ứng được hơi thở hắc ám, cứ bay hướng mục tiêu là được. Lam Thương Tử, Cự Long băng hệ không biết rằng bọn họ suy nghĩ quá nhiều. Không có tính toán, cố nén lòng tò mò gì đó, Vô Nhai vốn không biết sự tồn tại của bọn họ. Nếu Vô Nhai biết thì hành động của hắn vẫn không thay đổi. Vô Nhai rất tò mò về Cự Long, nhưng trước khi chiến đấu với Cự Long hắn cần xác nhận người thân, bằng hữu trong Giao Quang Thành có an toàn không. Thời gian trở ngược về lúc Lam Thương Tử cảm ứng được Lam Xương Thánh Hoàn phát động, băng xương không ngừng bao phủ Hắc Ma Cự Thiên Hống. Hắc Ma Cự Thiên Hống không có chút sức chống cự, như bị hóa đá. Đây là cái gì? Vô Nhai nhanh chóng ôm thủy tinh bay ra khỏi lưng Hắc Ma Cự Thiên Hống, nếu chậm một bước e rằng sẽ bị hóa đá. Dù không bị phong nhưng Vô Nhai giật mình nhìn. Không chỉ Vô Nhai, trong phút chốc mọi cuộc chiến ngừng lại, bọn họ nhìn chằm chằm hình ảnh kinh người. Dù không hiểu chênh lệch đẳng cấp thánh giai thì họ cũng biết con ma thú này khủng bố, nhưng nó bị phong, không kịp vùng vẫy. Quan quân chỉ huy Cổ Duệ Chi Dân cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, các huyền binh giả các ngươi nên làm lạnh nhiệt huyết đi, Lam Xương Thánh Hoàn là thứ do đại năng giả Lam Xương thần tộc ta luyện chế ra, có thể phong lại tất cả sinh mệnh dưới thần giai. Lúc trước người Lam Xương thần tộc thấy nhiều thánh binh sư bị giết thì đặt quyết tâm muốn phong ma thú hắc ám lại, nhưng phải hết sức cẩn thận khi sử dụng Lam Xương Thánh Hoàn, đây là thứ giữ mạng Lam Thương Tử công tử cho bọn họ. Lam Xương Thánh Hoàn cũng không tính là giữ mạng, nếu lúc tấn công bắt đầu hành tình gặp cao thủ thánh giai cao đoạn nào không đấu lại nổi thì có thể dùng Lam Xương Thánh Hoàn trực tiếp phong đối phương, thừa cơ giết luôn càng tốt. Nếu không được thì Lam Thương Tử cũng sẽ cảm ứng ra và chạy tới ngay. Có thể phong lại tất cả sinh mệnh dưới thần giai, uy lực Lam Xương Thánh Hoàn quá mạnh nên dĩ nhiên ba Cổ Duệ Chi Dân sẽ không dễ dàng sử dụng. Nếu không phải thánh binh sư Cổ Duệ quân bị giết quá nhiều thì bọn họ đã không lấy Lam Xương Thánh Hoàn ra. Lúc trước ba Cổ Duệ Chi Dân nói muốn thông báo cho Lam Thương Tử nhưng thời gian không kịp, bọn họ cũng biết nếu không thể phong con ma thú hắc ám kia lại, còn lại 5 người có hợp tác với nhau cũng chết chắc. Nếu khi Lam Thương Tử công tử đến trông thấy toàn quân bị diệt thì chính công tử cũng gặp nguy hiểm. Dù vậy nhưng ba Cổ Duệ Chi Dân không dám dùng Lam Xương Thánh Hoàn lung tung, thấy rằng co với bọn họ thì ôm lòng may mắn. Khi Vô Nhai của vũ sĩ khí bên dưới, xác định. Góc truyện audio.com, là tiên vực hành tỉnh giờ trò, đương nhiên hắn muốn hành động ngay. Ba Cổ Duệ Chi Dân không dám ôm lòng cầu may, đột ngột dùng Lam Xương Thánh Hoàn trước khi Vô Nhai hành động. Phong lại sinh mệnh dưới thần giai, nghe câu này những người biết khái niệm thần giai tập thể con ngươi co rút. Thứ này quá nghịch thiên, lòng mọi người trùng xuống, đặc biệt là các thánh binh sư. Cổ Duệ Chi Dân quả nhiên là mạnh mẽ khó chống lại. Ma thú hắc ám cường đại bị phong lại, Cổ Duệ Chi Dân tăng thêm niềm tin. Không sai, các ngươi chết chắc rồi. Vô Nhai cười khẽ, ha ha ha ha ha ha, phong thì phong, bằng vào mấy người các ngươi mà bảo là chúng ta chết chắc. Mọi người phấn chấn tinh thần, đúng rồi, phe địch chỉ có 5 người, dù không tính đám người tiên vực hành tỉnh thì số lượng thánh binh sư bắt đầu hành tỉnh chiếm ưu thế, mặc dù thực lực cá nhân bắt đầu hơi yếu chút. Vô Nhai nhìn chằm chằm vào 5 người phía đối diện, nói. Hơn nữa ta có nghe nói Lam Xương Thánh Hoàn chia 2 loại, một là vĩnh cửu phong lại dưới thần giai, đương nhiên đó là trong trường hợp không ai cứu trợ. Một loại khác chỉ phong được mấy phút, đặc biệt khi phong ấn thánh giai cao đoạn thì thời gian càng ngắn ngủi. Loại thứ nhất dù có người trợ giúp cũng khó phá vỡ, ta không tin các ngươi có thứ nghịch thiên đó. Địa vị như các ngươi không thể nào có nó được, ta càng tin các ngươi lấy được loại thứ hai. Biểu tình kinh ngạc của Cổ Duệ Chi Dân chứng minh Vô Nhai nói đúng. Cổ Duệ Chi Dân Lam Cần ngơ ngác hỏi. Sao, sao ngươi biết rõ vậy? Vô Nhai cười gian, tại sao ta không thể biết? Ta biết rất nhiều chuyện về Cổ Duệ Chi Dân. Mới rồi Vu Nhai giật nảy mình nhưng rất nhanh cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất quen, hắn nghĩ ngay đến tình cảnh cùng Vu Thuấn chiến đấu trong thế giới huyễn ảnh, khi đối diện Lam Xương thần tộc cũng gặp tình huống tương tự. Vu Nhai không khoác lác khi nói hắn hiểu biết nhiều về cổ duệ chi dân. Tuy Vu Nhai cùng Vu Thuấn chiến đấu ở thời đại xa xưa, cổ duệ chi dân có thay đổi thế nào nhưng chắc chắn có thứ cùng loại. Đặc biệt là thứ cường đại như Lam Xương Thánh Hoàn, trừ phi thất truyền nếu không sẽ chẳng thay đổi gì nhiều. Lam Cần nói, hừ, dù ngươi biết thì sao? Lam công tử của chúng ta đã cảm ứng được Lam Xương Thánh Hoàn phát động, công tử rất nhanh sẽ chạy tới. Khi đó các ngươi chỉ có đường chết, phong con ma thú này mấy phút là đủ rồi. Lam Cần lạnh lùng cười. Ha ha, ngươi hãy cầu nguyện ma thú của ngươi nhanh chóng phá phong đi, khi đó còn có thể đối kháng một chút. Đương nhiên các ngươi có thể giải phong giúp nó, vậy thì sẽ nhanh hơn. Nhưng chúng ta là phong cảnh sao? Giết, lời Lam Cần nói làm lòng Vu Nhai chìm xuống. Đúng vậy, nếu không thể giải phong trong thời gian ngắn thì Hắc Ma Cự Thiên Hống là cái bia tốt nhất, ai đều có thể đánh. Có lẽ Thánh Binh Sư bình thường không đánh chết Hắc Ma Cự Thiên Hống được, nhưng nếu là người càng mạnh hơn thì sao? Hoặc thần kiếm nghịch thiên như Thôn Thiên Kiếm. Vu Nhai biết cuộc chiến của hắn trở nên bị động. Hết cách, cổ duệ quân đã công kích, Vu Nhai không thể giải phong ngay cho Hắc Ma Cự Thiên Hống được. Điều bây giờ bọn họ cần làm là bảo vệ Hắc Ma Cự Thiên Hống, đỡ đòn công kích từ năm cao thủ thánh giai, không hơn. Cách chương.